Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, Võ Đức 9 năm xuân. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BAOLONGTANBAOLONG, UMU và Lam gạch dưới tác 1997 đã tặng nguyệt phiếu, còn có một cái tiểu vương tử lẻn trốn chuyện này. Tuyệt đối không thể để cho những người khác biết, dù là cái này tiểu vương tử cũng không phải là thái tử đứa trẻ, mà là tề vương Lý Nguyên Cảnh đứa trẻ. Bởi vì là, chỉ cần có người biết tề vương Lý Nguyên Cảnh đứa trẻ còn sống, những cái kia trước kia phụ thuộc vào với Lý Kiến Thành cũng hoặc là Lý Nguyên Cảnh người, chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ ý định, có lẽ bọn họ bây giờ sẽ không làm chuyện gì khác thường tình tới. Nhưng người nếu như ẩn nhẫn đứng lên, cũng là đặc biệt đừng đáng sợ. Nói không chừng 10 năm 20 năm sau đó, bọn họ liền lại đột nhiên nhảy ra. Cho nên, để cho tất cả mọi người đều biết những đứa trẻ kia chết, như vậy cũng chỉ chặn bọn họ niệm tưởng. Người không có niệm tưởng sau đó, nhiều ít cũng biết càng thiết thực một ít. Thám tử rõ ràng chi lui về sau đi, bốn phía lại yên tĩnh lại, chỉ có xa xa Phật che thanh thỉnh thoảng truyền tới. Triệu Vương Phủ, tối nay Triệu Vương Phủ đèn đuốc sáng choang, bởi vì là không cần đi Hoàng Cung gác đêm, cho nên Lý Nguyên Cảnh rốt cuộc có thể cùng người nhà mình thật tốt đoàn tụ một chút. Mặc dù mới bất quá 18 tuổi, nhưng Lý Nguyên Cảnh đã có một cái chính phi, hai cái chắc phi, mà hắn chính phi năm ngoái càng cho hắn sanh ra một cái tiểu quận chúa. Những thứ này đều đủ để làm cho cả Triệu Vương Phủ náo nhiệt một tràng. Mà đang ở Lý Nguyên Cảnh cùng người nhà mình gác đêm lúc này, một tên sai vặt vội và chạy tới ở Lý Nguyên Cảnh bên tai nói mấy câu. Lý Nguyên Cảnh nghe xong, hướng mình phi tử nói hạ sau đó, liền thối lui đi tới thư phòng. Thư phòng nơi đó đã có người đang chờ. Vương gia, Lý Nguyên Cảnh gật đầu một cái. Như thế nào, sự việc làm xong? Người nọ do dự một chút, nói: Vương gia, chúng ta xác thực cứu một đứa bé đi ra, nhưng cũng không có thể cứu về thái tử điện hạ đứa trẻ. Chúng ta cứu là tề vương điện hạ đứa trẻ Lý Thừa Loan. Nói tới chỗ này, Lý Nguyên Cảnh nhất thời ngưng mi, trong ánh mắt tựa như mang một cổ sát ý. Hắn muốn là phế thái tử Lý Kiến Thành con trai, Lý Nguyên Cát con trai có ích lợi gì? Người nọ thấy Lý Nguyên Cảnh cái bộ dáng này, nhất thời liền sợ cả người run rẩy liền một chút, vội vàng lại giải thích. Vương gia bớt giận, Kim đầu lĩnh nói, cứu Lý Nguyên Cảnh đứa trẻ cũng giống như nhau, chúng ta nói hắn là Lý Kiến Thành đứa trẻ, chờ thêm mấy năm đứa trẻ dương ra, ai biết hắn là ai đứa trẻ, thay mận đổi đào, hiệu quả là giống nhau. Hơn nữa liền ai chúng ta cũng nghĩ xong, Lý Thừa Loan và Lý Thừa Minh tuổi tác sấp xỉ, sẽ để cho Lý Thừa Loan giả trang thành Lý Thừa Minh là được. Người này nói có chút cấp. Lý Nguyên Cảnh sau khi nghe xong, thần sắc mới hơi chuyển tốt một chút. Hắn rất rõ ràng, tin tức này rất nhanh sẽ truyền tới Lý Thế Dân nơi đó. Lý Thế Dân sẽ biết Lý Thừa Loan bị người cho cứu đi. Nhưng hắn dám đem tin tức này công bố ra sao? Chỉ cần hắn không dám, đến lúc đó Lý Thừa Loan xuất hiện lúc này nói hắn là Lý Thừa Minh, hắn chính là Lý Thừa Minh, có lẽ chuyện này sẽ phiền toái một chút, nhưng cũng không ảnh hưởng kết cục sau cùng. Thậm chí, cùng Lý Thừa Loan nhường ngôi cho mình lúc này sẽ dễ dàng hơn một ít. Lý Nguyên Cảnh khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Lần này trước hết tha các người, bất quá không muốn nếu có lần sau nữa, nói cho Kim Báo Tử, để cho hắn đem Lý Thừa Minh cho ta coi được, cần dạy hắn một ít thứ, nhưng cũng phải để cho hắn rõ ràng, có ít thứ là tuyệt đối không thể dạy. Vương gia yên tâm, thuộc hạ đều hiểu. Tiếng nói rơi xuống, bên ngoài pháo che thanh đột nhiên đùng đùng vang lên, hơn nữa một cái tiếp theo một cái. Tựa như cũng là ngay cả tựa như, nửa đêm tới, Võ Đức 9 năm, đầu năm mùng 1, Trường An lại khác thường quang đãng liền một lần. Mặc dù thời tiết như cũ giá rét, gió rét như cũ gào thét, nhưng gần trưa, mặt trời nhưng cũng chiếu người ấm áp. Gần trưa, Tần Thiên bị Trình Giảo Kim phái tới người cho kéo đi. Đầu năm mùng 1, mọi người cũng không có chuyện gì, trừ ghé thăm ra, chính là uống rượu, loại chuyện này từ xưa đến nay cũng không có thay đổi qua. Thậm chí lại trong tương lai hơn 100 năm, cũng sẽ không có quá biến hóa lớn. Tần Thiên đi lúc này trong lòng là có chút không có chắc. Bởi vì là hắn biết, đi liền sau đó, nếu là không uống say, chỉ sợ cũng rất khó trở về. Mà sự việc vậy đúng là như vậy. Hắn đi lúc này Trình Giảo Kim và Tần Thúc Bảo đám người đã uống mấy vò rượu. Mỗi một người cũng đã có 3 điểm vẻ say. Trình Giảo Kim thấy Tần Thiên lúc này lập tức xách một vò rượu đi ra. Thằng nhóc ngươi tốt không hiểu quy củ. Đầu năm mùng 1 cũng không tới trưởng bối nhà chúc Tết sao? Trình Giảo Kim mở miệng. Tần Thúc Bảo, Quý Trì cùng các người rối rít cũng chỉ trích dạy hắn tới. Mà chỉ trích tới chỉ trích đi. Sau cùng mục đích nhưng rất đơn giản. Rượu phạt, trên bàn, rót từ từ một tô túy mỹ nhân. Uống, uống liền tha thằng nhóc ngươi. Không sai, uống nhanh, nhìn vậy một chén rượu. Tần Thiên có chút hối hận tới. Sớm biết là cái bộ dáng này. Đánh chết hắn cũng không tới. Đã tới, liền không tránh được. Hắn chỉ có thể nhắm mắt uống. Một chén túy mỹ nhân xuống bụng. Tần Thiên nhất thời liền cảm thấy đầu lớn. Uống, ngày hôm nay ai không uống say? Ai là cháu trai? Tần Thiên đột nhiên giống lên một tiếng. Rượu cồn ở trên, nói chuyện cũng sẽ không làm sao đi qua óc suy tư. Bóp, thằng nhóc ngươi, không biết tôn ti à? Trình Giảo Kim một cái tát lên liền tới đây. Lời này hắn có thể nói. Tần Thiên có thể nói không? Bọn họ chính là không uống say. Bọn họ có thể là cháu trai sao? Mọi người xảo xảo nháo nháo. Ngược lại cũng đều không đem nói cái gì coi ra gì. Rất nhanh liền lại tiếp tục uống đứng lên. Một vò túy mỹ nhân thấy đáy sau đó. Trình Giảo Kim liền lại để cho người bưng một vò túy mỹ nhân tới. Các người là không biết. Ta ngày hôm nay lúc tới. Nghe nói xảy ra chuyện. Ngưu Tiến Đạt uống có chút cao. Nói đột nhiên liền nhiều hơn. Xảy ra chuyện gì? Có thể đừng mất hứng à? Có tin tức gọi. Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát mấy đứa bé. Ở đây đi trên đường. Bị một đám cường đạo giết đi. Tấm tắc. Không chừa một mống à, Ngưu Tiến Đạt lời này mở miệng. Mọi người nhất thời thần sắc sững sốt một chút, rượu vậy thì dừng lại, mọi người lẫn nhau nhìn quanh, cũng không có nói gì. Bọn họ đều là người thông minh, dù là uống say, vậy là người thông minh. Bọn họ sẽ không hiểu Lý Kiến Thành mấy đứa bé bị giết là chuyện gì xảy ra. Chỉ sợ cường đạo là giả. Bọn họ cái đó thái tử điện hạ muốn nhổ cỏ tận gốc mới là thật đi. Tin tức này truyền tới sau đó. Cũng không biết sẽ là cái gì tình huống. Không biết là thật là xấu xa. Vốn là lúc này. Chính là Lý Thế Dân thi hành nhân chính. Thu mua lòng người lúc này đem vậy mấy đứa bé giết đi. Sợ là sẽ phải rét lạnh rất nhiều người lòng à. Bàn rượu đột nhiên an tĩnh một chút. Nhưng ngay sau đó. Liền gặp Lý Tích quát lên, uống rượu, đừng nói những thứ vô dụng kia. Toàn bộ bàn rượu lại huyên náo náo nhiệt lên, đã uống có chút say Tần Thiên, lúc này lại đột nhiên không nhịn được nghĩ muốn nôn mửa. Hắn che miệng chạy ra ngoài, cả đám gặp hắn cái bộ dáng này, không nhịn được cười ha ha, tửu lượng quá cạn, chúng ta tiếp tục uống. Một hồi gió rét thổi tới, nôn mửa đi qua Tần Thiên cảm giác thư thái rất nhiều. Vậy thanh tỉnh rất nhiều, hắn nhìn Lô Quốc công phủ trong đình viện một bụi mai cây. Đột nhiên thở dài một cái,